Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 217, vận mệnh đồng hồ quả lắc. 3000, Abundant Theory là một cái kinh nghiệm phong phú, năng lực đột xuất thủ môn, cho nên tại Vinh Quang làm cái thứ nhất động tác giả thời điểm, hắn căn bản bất vi sở động. Hắn thậm chí ở trong lòng cười lạnh cái này nhưng vụng về dẫm xe công thức một. Cũng nghĩ thoảng qua ta. Làm thủ môn chỉ cần không bị tiên phong động tác giả lừa gạt. Liền giờ đến phiên tiên phong tự loạn trận cước. Hắn tin tưởng mình như thế trầm ổn. Vinh Quang khẳng định sẽ không biết làm sao. Sau đó hoặc là đem bóng đá đánh bay. Hoặc là trực tiếp đánh tới trong ngực của mình. Sau đó hắn nhìn thấy Vinh Quang thân thể hướng phía bên phải lệch. Hắn tin tưởng vững chắc kia là động tác giả, y nguyên bất vi sở động. Quả nhiên, Vinh Quang chân phải từ bóng đá đằng sau xẹt qua, cũng không có đụng phải bóng đá. Không ra Abundant Theory sở liệu, đây chính là một cái động tác giả. Sau đó hắn lại nhìn thấy Vinh Quang thân thể lại hướng trái ngược lại. Chân trái đi theo bước ra, thân thể nghiêng biên độ phi thường lớn. Thậm chí đều để người hoài nghi hắn có hay không còn có thể bảo trì cân bằng. Lần này, Vinh Quang chân trái bước ra khoảng cách cũng lớn hơn. Hắn vẫn là không có đụng phải bóng đá. Nhưng ở trước mặt hắn Abundant Theory lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm Vinh Quang, như bị sét đánh. Đây là Osvaldo đứng tại bên sân, nhìn thấy Vinh Quang thân thể bắt đầu lắc lư. Ngay từ đầu hắn cũng không có quá coi là gì, nhưng là hiện tại hắn lại như là gặp ma. Tại bên cạnh hắn Mauro cũng không khá hơn hắn bao nhiêu. Đồng dạng là trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn nói không ra lời. Ngay tại sát vách, Argentina Boca Junior đội huấn luyện viên tịch trước, Bianchi nhìn xem sân bóng, ánh mắt kia tựa như là thấy được quái vật. Cái này sao có thể? Trong miệng hắn lẩm bẩm nói. Kaka bị dọa đến dứt khoát hãm lại tốc độ, quên đi tiếp tục đuổi Vinh Quang, đi bắt giữ bù bắn cơ hội. Lucas cũng nhìn cứng họng, đừng nói là Estipon đám cầu thủ, liền đối thủ Boca Junior cầu thủ, cũng đều bị bọn hắn nhìn thấy một màn dọa sợ. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Vinh Quang đơn đao về sau, đối mặt xuất kích thủ môn, không phải trực tiếp sút gôn. Cũng không phải biến hướng hơn người, mà là bắt đầu chơi, cái này, đây là, Bueno đang giải thích trên ghế kinh ngạc hô lớn, bên cạnh hắn còn lại những người đồng hành cũng không tốt hơn hắn đi đến nơi nào. Đủ loại một chút bối rối liên tiếp, thậm chí còn có thể nghe được có người hít một hơi lãnh khí thanh âm. Vinh Quang cúi đầu nhìn xem dưới chân bóng đá. Hắn muốn xác định mình mỗi một bước cũng sẽ không phạm sai lầm. Cho nên hắn căn bản không thấy được đối diện Abundant Theory biểu lộ. Bất quá lần này, hắn không có ý định tiếp tục dùng động tác giả. Liên tục ba cái động tác giả. Hắn cho rằng đã đầy đủ lắc ngược lại thủ môn. Lần thứ tư, thân thể của hắn vẫn là hướng phía bên phải nghiêng lắc lư. Cùng lúc đó chân phải nâng lên, đá hướng bóng đá. Abundant Theory vừa mới lấy lại tinh thần, liền thấy Vinh Quang lại làm như vậy. Hắn hiện tại đã mất đi phân biệt năng lực, hoàn toàn không đoán ra được Vinh Quang lần này đến tột cùng là động tác giả. Vẫn là đến thật, thế là hắn ổn lấy không nhúc nhích, nhưng là tiếp xuống hắn liền hối hận. Bởi vì hắn nhìn thấy Vinh Quang chân phải bên ngoài MU bàn chân đem ở giữa bóng đá phía bên phải. Bên cạnh một nhóm, lần này là chơi thật. Hắn lại nghĩ đi nhào cầu, đi ngăn cản Vinh Quang. Đã chậm, Vinh Quang phát đi bóng đá về sau. Lại một gia tốc, liền từ ngây người như phỗng Abundant Theory bên người vọt tới. Hơn người, đây là, đồng hồ quả lắc hơn người. Ngay tại Vinh Quang xông qua Abundant Theory đồng thời. Sướng ngôn viên Bueno rốt cục đem cái từ này hô lên. Đúng vậy. Đây chính là người ngoài hành tinh Ronaldo tại UEFA Cup trong trận chung kết đối Lazio lúc chỗ. Tiến cái kia chứ danh dẫn bóng. Xinh đẹp, đặc sắc đồng hồ quả lắc hơn người. Đã từng có tên ngôi sao bóng đá tại bình chọn mình trong suy nghĩ đặc sắc nhất hơn người lúc. đem động tác này xếp tại đứng đầu bảng. Có thể thấy được cái này hơn người động tác có bao nhiêu xinh đẹp cùng đặc sắc. Mà lại không chỉ là đặc sắc cùng xinh đẹp đơn giản như vậy. Cái này hơn người còn phi thường thực dụng. Nhưng cùng lúc, đối đầu gối yêu cầu cũng phi thường lớn. Bởi vì đương cầu thủ làm động tác này thời điểm, toàn thân tất cả trọng lượng đều muốn đặt ở một cái chân trên đầu gối. Ngoài ra còn có phản tác dụng lực. Đối đầu gối gánh vác rất lớn. Đây cũng là vì cái gì Ronaldo tại đầu gối sau khi bị thương. Liền lại cũng chưa dùng qua loại này hơn người động tác nguyên nhân bởi vì đầu gối của hắn đã không thể tại tiếp nhận làm động tác này phụ tải. Chẳng ai ngờ rằng, cái này kinh điển hơn người động tác. Vậy mà xuất hiện ở vinh quang tay mơ này trên thân. Hắn lúc nào học được? Mauro cùng Osvaldo đồng loạt nhìn về phía Rosa. Rosa mở ra tay. Không phải ta giáo. Dùng đồng hồ quả lắc hơn người qua rơi mất Abundanzieri. Chuyện kế tiếp đối vinh quang tới nói liền đơn giản nhiều. Tại trước mặt hắn là trống rỗng to như vậy cầu môn. Hắn tùy tiện làm sao đá. Bóng đá cũng sẽ ở khung cửa phạm vi bên trong. Vinh quang cũng không do dự. Đuổi kịp bóng đá về sau. Trực tiếp một cước đẩy bắn. Dùng chân phải bên trong MU bàn chân. Đem bóng đá đá tiến vào cầu môn. Mà một đường phi nước đại ngạch. Đuổi theo hắn Berdisso lúc này mới xông lên. Muốn cản cầu. Lại cũng chỉ đá phải không khí. Bóng đá từ trước mặt của hắn bay vào cầu môn. 2-0. Estepón 2-0 dẫn trước Boca Junior. Không thể tưởng tượng nổi. Khó có thể tin. Tại lúc trước, các truyền thông cơ hồ đều xem trọng Brazil đội bóng khắc tinh Boca Junior. Nhưng là lần này, Estepón lại làm cho Boca Junior ăn vào đau khổ. Thứ 71 phút, Vinh lập cú đúp. Chẳng ai ngờ rằng, trận đấu này, lại là làm khách Estepón chiếm thượng phong. Vinh xinh đẹp dẫn bóng. Xem hắn là thế nào qua rơi Abundanzieri. Tại Vinh đồng hồ quả lắc hơn người trước mặt. Abundanzieri nhìn tựa như là một đứa ngốc. Hắn hoàn toàn bị Vinh động tác giả chi phối. Vinh từ bên cạnh hắn đột phá thời điểm. Hắn vậy mà không phản ứng chút nào. Đồng hồ quả lắc. Lại là đồng hồ quả lắc hơn người. Vinh tay mơ này. Hắn chỉ học được 1.5 năm bóng đá. Vậy mà tại Copa Libertadores trong trận chung kết dùng đồng hồ quả lắc hơn người qua rơi mất. Abundanzieri. Đánh vào như thế đặc sắc tuyệt luân dẫn bóng. Hắn thật là một cái. Danh phù kỳ thực quái vật. Tại Vinh hơn nửa hiệp dẫn bóng thời điểm. Chúng ta coi là một cước kia 40m sút xa khẳng định chính là năm nay Copa Libertadores. Trong trận chung kết tốt nhất nhập cầu. Nhưng là hiện tại. Ta do dự. Ta không biết cũng không xác định. Có lẽ cái này cái thứ hai cầu cũng có thể trúng tiền tốt nhất dẫn bóng. Một cái cầu thủ tại một trận đấu bên trong đánh vào hai cái đầy đủ thành là tốt nhất nhập cầu cầu. Ngươi còn có thể tin tưởng hắn là thái điểu sao? Các quốc gia sướng ngôn viên tại cái này dẫn bóng cùng hơn người trước mặt. Đều điên cuồng. Bọn hắn có chút nói năng lộn xộn. Đại não cũng đã mất đi dĩ vãng nhanh nhẹn tư duy. Vinh quang. Để bọn hắn điên cuồng. Toàn bộ sân Bombonera lần thứ hai lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Mà lại lần này, muốn so cái thứ nhất dẫn bóng thời điểm càng yên tĩnh. Kéo dài thời gian càng dài. Boca Junior đội fan hâm mộ bóng đá vô luận như thế nào cũng phản ứng không kịp. Cường đại Boca Junior là thế nào tại sân nhà hai cầu lạc hậu. Tối gần 3 năm 2 tiến trận chung kết. Hai đoạt giải quán quân quân. Đây là Boca Junior thời đại Hoàng Kim. Nhưng vì sao, cường thịnh như vậy đội bóng. Lại ngay cả mình sân nhà đều thủ không được. Đây quả thật là chi kia Brazil đội bóng khắc tinh Boca Junior sao? Trong lịch sử những cái kia số liệu chẳng lẽ đều là gạt người? Bọn hắn lăng lăng nhìn xem sân bóng. Há to miệng, lại không phát ra thanh âm nào. Estepón fan hâm mộ bóng đá cũng bị kinh trụ. Bọn hắn là không nghĩ tới vinh quang vậy mà lại áp dụng dạng này hơn người phương thức. Đem Abundanzieri qua rơi mất. Sau đó lập cú đúp. Mặc dù bọn hắn đã thành thói quen vinh quang không ngừng cho bọn hắn mang đến kinh hỉ. Nhưng là lần này, kinh hỉ tựa hồ có chút quá lớn. Ngay cả bọn hắn đều không thể kịp thời kịp phản ứng. Đại não nhao nhao đình chỉ hưởng ứng. Tại Copa Libertadores trận chung kết trọng yếu như vậy trong trận đấu. Tại sân khách khiêu chiến Boca Junior như thế chật vật trong trận đấu. Vinh Quang lại dùng hai cái đặc sắc tuyệt luân dẫn bóng. Để trái tim tất cả mọi người đều lạc về tới trong bụng. Vốn phải là một trận thảm liệt tranh tài. Lại đột nhiên biến thành thắng lợi dễ dàng thắng lợi. Nghĩ như thế nào? Đều cảm thấy đây hết thảy có chút vui cảm giác. Vinh Quang tiến vào cầu về sau. Quay người liền giang hai cánh tay ra. Đứng tại chỗ, chờ lấy các đội hữu đi lên cùng hắn ôm chúc mừng. Lần này, hắn đã làm tốt tất cả chuẩn bị. Thế nhưng là để hắn giật mình là, hắn xoay người lại, lại không có một cái nào mình đồng đội thét chói tai vang lên la lên nhào lên. Hắn sửng sốt một chút, nhìn thấy mặc kệ là Lucas, vẫn là Kaka, Ricardinho, Baptista bọn người, đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem hắn. Tựa như đang nhìn một cái quái vật. Ây, các ngươi thế nào? Vinh Quang cũng hồ đồ rồi. Thân là Vinh Quang hảo hữu. Lucas mãi mãi cũng là cái thứ nhất từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Hắn phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Nhào về phía Vinh Quang. Con mẹ nó ngươi làm sao làm được? Hắn hỏi tiếng lòng của tất cả mọi người. Pinto ngơ ngác nhìn đang cùng đồng đội chúc mừng Vinh Quang. Hắn kỳ thật cũng có nghĩ qua, nếu như mình không thành công, Vinh Quang có thể hay không đem bóng đá đánh vào đi. Hắn trong lòng vẫn là có chút may mắn, cảm thấy coi như mình không có ngăn lại hắn, cũng còn có Abundanzieri đâu. Có lẽ tiểu tử này tại đối mặt thủ môn thời điểm, lại bởi vì áp lực quá lớn, mà chủ động sai lầm đâu. Nhưng là hiện tại mạnh đại sự thực trước mặt, Pinto trong lòng còn sót lại kia tia may mắn cũng bị kéo tới phấn túy. Hắn hiện tại càng phát ra thống hận mình không có tại vừa rồi ngăn cản tên hỗn đản kia. Hắn hẳn là liên tiếp Kaka cùng một chỗ chỏng gọng trên đất. Mẹ nó, Pinto nắm chặt nắm đấm, vì biểu hiện của mình cảm thấy ảo não. Mặc kệ mọi người trong lòng làm sao không thể tin được. Nhưng đây là sự thật. Vinh Quang dùng một cái đặc sắc tuyệt luân hơn người qua rơi mất Abundanzieri. Sau đó lập cú đúp. Tại thứ 71 phút thời điểm, Estipon đã hai cầu dẫn trước Boca Junior. Vốn là Boca Junior kiếm điểm sân nhà, lại làm cho Estipon trở thành nhân vật chính. Trận đấu này từ đầu đến giờ, đều quá vượt quá ý của mọi người liệu. Bianchi ngơ ngác đứng tại bên sân nhìn trong chốc lát. Sau đó cúi đầu đi trở về huấn luyện viên tịch. Hắn hữu khí vô lực đối trợ lý huấn luyện viên nói. Jean Sebastian ra sân, thay đổi như nóng Leo Pinto đã mất đi một cơ hội cuối cùng. Cũng tiêu hao hết tất cả thể năng, tiếp tục lưu lại trên sân bóng, cũng không có tác dụng gì, là thời điểm đem hắn đổi lại. Nhưng là Bianchi, trong lòng đã có một cái rất bình thường dự cảm không tốt trận đấu này. Boca Junior làm không tốt thật sẽ ở sân nhà thua cầu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.